Quân khu 9, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cửa hàng, người đàn ông đầu chọc khoác trên vai chiếc áo khoác quân đội, đứng trên bậc thang gỗ, lạnh lùng liếc nhìn nam tử cường tráng bị Trư Bát Giới đánh ngã, trầm giọng hỏi, con chó của ai không chói, dám đến của ta. Ngựa già trong tiệm có chuyện gì vậy? Tần Vũ chán lấm tấm mồ hôi, nhìn về phía cửa tiệm thì thấy hơn 20 người đã kéo cửa vào phòng, chặn lối ra. Chúng tôi là tổng giám đốc. Chu Vĩ tỉnh táo lại, đưa tay trái vào túi quần, lấy thẻ công tác ra, đeo vào ngực, gã chọc phú chế nhạo. Ở đây ai bán thuốc giả? Chu Wei cầm một khẩu súng trên tay, chỉ vào quầy và hét lên. Khi chúng tôi đến, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến. Những người này đang buôn bán. Trên bậc thang, giơ ngón tay về phía người đứng ở cửa và hét lên. Hỏi họ ai đã nhìn thấy người trong phòng này bán ma túy? Giọng nói đó rơi xuống, và hơn 20 người ở cửa đều ở khắp nơi. Không nói lời nào, hắn chỉ bước về phía trước với gã trong tay, vây quanh ba nhóm người ở chính giữa phòng khách. Nghe vậy, Chu Huy đứng ở đó rất xấu hổ, không biết phải nói gì, đồng thời cũng có chút rụt rè, bởi vì bên ngoài không có ai xông vào nhìn cũng tốt. Tần Vũ do dự một chút mới bước lên nói chuyện. Chết tiệt, đúng lúc này, nam tử mạnh mẽ bị Chu Chỉ Nhược đánh cho vừa rồi ngồi bật dậy một cái tát che đầu chảy máu mắng. Mẹ kiếp, dám đánh ta ở đây. Đừng nhúc nhích, người bên cạnh Tề Lâm chỉ vào anh ta và hét lên. Đừng nhúc nhích, tao sắp THS mày, gã cường tráng từ trên mặt đất lao lên trong tích tắc giơ nắm đấm không nói một tiếng, đập vào đầu Chu Wei một cái rầm. Cút súng hỏng, bạn đang làm cha bạn sợ hãi. Chu Wei bị đánh lui 3-4 bước. Đừng làm vậy, đừng nhúc nhích, các người đang tấn công các nhân viên công lực. Ba nhóm người vẫn một lòng, khi thấy Chu Wei bị đánh, họ lập tức bao vây gã cường tráng. Ta sẽ tấn công ngươi, có chuyện gì vậy? Gã đàn ông mạnh mẽ suýt chút nữa đã bị Chu Wei Gyota ép chết, nhưng lúc này cơn tức giận của gã càng dâng cao, gã quay lại nhặt một con dao găm trên quầy để cắt hộp và băng keo, giống lên hai bước. Fuck you em, đừng nói chỉ là mấy người các ngươi, cho dù Lý Béo phái thêm 500 người nữa ta cũng không vui, ngươi cũng không thoát ra được. Giống lên một tiếng, thiếu niên mạnh mẽ đâm vào đám đông với một con dao. Chi Lin đã trốn, nhưng anh ta không ngờ rằng tên mạnh mẽ đang đứng trong đám đông, và hướng đầu tiên mà anh ta đâm vào thực sự là phía của anh ta. Bởi vì Chu Wei nhìn thấy đối phương cầm dao, anh ta lập tức tiến lên một bước để tránh. Phác Tề Lâm mắng, phát hiện mình không có thời gian để né tránh, nên chỉ có thể ngả người về phía sau để bảo vệ sinh lực của mình. Phốc, ngay khi con dao chuẩn bị đâm vào người Tề Lâm, Tần Vũ đã lách người ra khỏi đám người, dùng một tay cầm lấy con dao găm bị tên mạnh đâm vào người. Giữ lưỡi kiếm trong lòng bàn tay, máu ngay lập tức trào ra và rơi xuống sàn một cách hợp lý. Tề Lâm kinh ngạc lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Im lặng, sau một hồi im lặng, nam tử mạnh mẽ liếc mắt nhìn Tần Vũ mắng Tần Vũ. Hai tay cầm dao, còn có thể không bắn. Tần Vũ dùng tay trái siết chặt lấy cổ tay người thanh niên kia nhanh như chớp, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên trên lầu quát. Sư huynh, chúng ta không ở đây tìm phiền phức, chính là Silly liên tục nhận được báo ứng. Ở đây có thuốc giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không phải Phương, tôi mới đến xem, nhưng vừa vào nhà, anh trai liền cầm súng, đồng nghiệp của tôi không còn cách nào chống trả, khống chế được hiện trường. Người, đàn ông đầu chọc mặc áo khoác quân đội cúi người trực tiếp ngồi trên bậc thang, cúi đầu lấy ra tôi không trả lời điếu thuốc lá điện tử. Tần Vũ vẫn nắm cổ tay anh chàng cường tráng, cười nói tiếp. Ta mới tới Song Giang, trên đường đất không biết nước sâu nông cạn thế nào. Là hiểu lầm, ở đây làm gì có thuốc, vậy quay về đi, đại ca xem được không? Vì ở đây không có người bán ma túy, sao lại đánh người? Người đàn ông đầu chọc hỏi với nụ cười trên môi, hút một điếu thuốc điện tử. Tần Vũ im lặng vài giây. Sư huynh, chính là vì ngươi mà có miếng ăn, chúng ta nương tựa vào nhau, sống không dễ dàng. Vậy tốt nhất đừng làm cho ai khó xử, ngươi nói cái gì? Làm sao có thể, nam tử mạnh mẽ chừng lớn mắt hỏi. Người đàn ông đầu chọc đang hút thuốc lá điện tử quay đầu phun ra một ngụm đờm vàng nhưng vẫn không nói nên lời. Tần Vũ dừng lại một chút, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, quay đầu. Về phía người đàn ông đầu chọc nói, sư huynh, chúng ta có thể không giải quyết được vụ án ở đường đất, nhưng khi anh rời khỏi đường đất anh đừng. Anh còn phải làm ăn à? Người đàn ông nghe thấy vậy, cánh tay của anh ta dừng lại một chút rồi mở miệng nói. Để họ tránh ra, không có gì, Yêu và những người khác gầm lên. Các người có thể ra ngoài nếu muốn. Tất cả đều cởi Iota Á Sigma viết thường và nhảy ra khỏi con đường đất. Đừng đi quá xa, tay cầm súng anh ta gầm lên. Rắc rắc, Tần Vũ quay người nắm lấy cánh tay quan tề khi nghe thấy tiếng động nghiêm mặt nói. Nhảy đi, có chuyện gì? Quan tề nghiêm nghị đáp. Tần nhóm, nếu chúng ta không đi ra ngoài thì sẽ khá hơn. Quan Kỳ nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Cờ yêu ta quy upsilon ập y áo nhảy ra ngoài. Tần Vũ xoay người quát người của chính mình. Trên cầu thang, người đàn ông đầu chọc đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Trong ngành này có nhiều người như vậy, tại sao lại điều tra đường mai của chúng ta? Chấm, Tần Vũ sững sờ trả lời. Đã nhận được một số báo cáo, bên trên chúng ta hãy đến và kiểm tra đi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Người, đàn ông đầu chọc chậm rãi đứng dậy, đi lên lầu, quay lưng về phía Tần Vũ nói. Đường đất hơi lộn xộn, vẫn còn bắt nạt được, sẽ ổn thôi. Tương lai, đừng vào đây, bên ngoài nhiều người như vậy, mỗi người một nhát dao, tổng giám đốc đi tìm hung thủ ở đâu. Nói xong, người đàn ông đầu chọc biến mất ở trên lầu. 5 phút sau, 8 cảnh sát, bao gồm cả Tần Vũ, đều cởi trần, ngồi xổm thành một dãy, nhảy trên đường đến khu vực ngoại vi của đường bụi. Hàng chục thanh niên cầm hung khí sát bên đường lạnh lùng nhìn mọi người không nói gì. Trên các tòa cao ốc hai bên đường, hầu như nhà nào cũng mở cửa sổ, có người đang phì phèo thuốc lá, có người ôm vai, đều thờ ơ nhìn đám người Tần Vũ, vội vàng đi ra ngoài. Không biết yên lặng được bao lâu, khi có người ở tòa nhà bên phải đột nhiên hét lên. CNM tao lại gờ yêu ta ết mày. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong đêm đen rất lâu. Ngày sau đó, một số lượng lớn chai lọ thủy tinh, lọ thuốc, đồ bỏ đi từ trên lầu đổ xuống. Chạy, Tần Vũ đứng dậy trước giống lên một tiếng, cả người xấu hổ biến mất trong bóng đêm. Trên tầng 2 của cửa hàng, gã đầu chọc ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, cau mày nhìn gã cường tráng đang quấn gạc trên đầu hỏi. Hai anh em đi rồi à, thôi, về hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã mạnh mẽ gật đầu, gọi mấy anh qua chuyển hàng. Gã chọc nói nhỏ, mấy ngày không hết hàng, nghỉ một lát, thằng bé mạnh mẽ sửng sốt, chú ba có sợ không? Không, mấy tên cảnh sát vừa rồi không biết sâu chúng ta có nên dùng để đề phòng bọn họ không? Thuốc men bên ngoài đều có giá bao nhiêu, còn bao nhiêu bệnh nhân nghèo ở con phố bẩn thỉu này đang chĩa mũi dùi vào chúng ta? Tôi hét lên, hàng ngàn người có thể lao ra khỏi con phố này để giúp chúng tôi, bạn có cần nhìn mặt họ không? Lão hói ôm vai ngắn gọn nói, mau gọi hai sư huynh, ta, chào ôi ta càng làm càng rụt rè. Nhị sư đệ tức giận lẩm bẩm, nhưng trong kết cục nó không đánh được chú thứ ba nên nó đi ra ngoài gọi mấy anh em nó chở hàng. Trên những con phố bên ngoài của phố đớt, Tần Vũ mặc quần áo vào trước, sau đó từ trong xe rút hộp thuốc ra, dùng băng gạc quấn vào lòng bàn tay bị thương. Bên cạnh xe quan tề trừng mắt mắng, chết tiệt thực thi pháp luật không thể là kẻ trộm cuối cùng lại để người ta lột quần áo nhảy ếch ra ngoài. Thật là quá xấu hổ, và phải truyền cho tổ đội, để người ta cười chết đi được. Chúng ta đừng mềm lòng, không nên cờ yêu ta quy upsilon ập y áo, bọn họ có thể làm gì chúng ta? Chấm chấm, khoảnh khắc, ngươi rụt rè quá, ta nói cho ngươi biết ngươi là trưởng nhóm, không nên đắc ý vào thời khắc mấu chốt. Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn đám người nói. Lại đây, để tôi nói cái gì? Cái gì, cái gì? Quan tề hỏi, lại đây, Tần Vũ cau mày giống lên. Mọi người nhìn nhau vài lần, đều là tâm trạng thấp thỏm, thậm chí có chút sốt ruột đi tới bên cạnh Tần Vũ. Kiểm tra đạn dược của bọn họ, lấy áo chống đạn xuống xe không mặc áo giáp, Lão Hắc và Tiểu Lưu tiếp tục phụ trách xe. Tần Vũ vẻ mặt ngây người ra chỉ thị cho mọi người. Mọi người nghe xong lời này của Tần Vũ, vẻ mặt thất thần. 10 phút sau, bên trong cửa hàng, Ma Lao E đang dặn dò ba anh em trạc tuổi ở cửa sau. Ô tô đi một lát nữa sẽ tới, xếp hàng trong nhà này xong thì đến cửa hàng thứ ba xem còn ít không. Hàng hóa sẽ được chuyển đi đâu? Có người hỏi, kéo nó về kho trước. Mã lão nhị ngạo nghễ phàn nàn. Chú ba rụt rè tội nghiệp mà tung tăng, nếu tôi bảo chú đặt hàng ở đây chắc bán. Ta, giọng nói vừa rơi xuống, tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở bên trái cửa sau. Khi mã lão nhị cầm điếu thuốc quay lại, Tần Vũ mặc một thân áo giáp màu lục nhạt, tay cầm bình xịt nổ dài hơn nửa thước, bất ngờ gờ yêu ta ết chết hắn. Phác bang, Tần Vũ ánh mắt nghiêm nghị, giơ chân phải đá lên ngực mã lão nhị. Vù vù, đại thúc, mã lão nhị bay ra ngoài nửa thước dùng lưng hất đổ ba thùng hàng, có chút choáng váng khi ngã xuống. Đừng nhúc nhích sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Quan tề chĩa súng vào đầu mã lão nhị. Hoa, Tần Vũ không có dừng một chút, liền xông vào cửa hàng, đi thẳng lên lầu 2. Trong căn phòng trên lầu 2, có tiếng điện từ bộ đàm, một tên buôn ma túy đang chạy xuống lầu hét lên. Chú ba, mấy người lại ở đây rồi. Hoa, Tần Vũ rút chốt súng vào nhà, nhìn chú ba rồi hét lên. Địa hình đường bụi phức tạp quá, chúng tôi nhảy lâu rồi mà không nhảy ra được. Anh ơi, anh đi với chúng tôi, tham khảo chỉ đường cho tôi. Ông chú thứ ba kinh ngạc nhìn Tần Vũ, quay lại với các bai, cách chương.